Thỉnh thoảng, Ban lão còn dừng lại, quan sát một chút địa hình xung quanh, rồi mới đổi hướng. Có đôi khi, thậm chí lão đứng một chỗ một đoạn thời gian, cũng không làm gì, lặng lặng chờ đợi một hồi lâu, rồi mới tiếp tục đi. Dương Khai tự biết trong lòng, suy đoán của mình trước đây không sai. Người dẫn đường tốt nhất trong hoang thành này hẳn là nắm giữ một thông đạo an toàn để ra vào cổ địa. Bất quá, đây dù sao cũng là bí mật của người ta, cũng là cây vốn sinh sống của Ban lão, cho nên Dương Khai không có tùy tiện tìm hiểu thêm làm gì. Nửa ngày sau, Dương Khai cũng không biết nhóm người mình đến địa phương nào rồi. Sau khi Trương Nhật Tích thuận tay giải quyết một con âm hồn, Ban lão dẫn đường phía trước bỗng nhiên dừng bước chân, mũi thở nhanh, truyền ra tiếng hít hơi nhẹ nhẹ. Dương Khai nhướng mày, ý thức được hẳn là Ban lão phát hiện ra điều gì rồi, lập tức liền thả ra thần niệm, cẩn thận chú ý tới động tĩnh của lão. Chỉ thấy Ban lão ngửi một hồi, sau đó bỗng nhiên biến sắc. Hai vị, theo sát ta, một bước cũng không rời xa. Vừa dứt lời, thân hình của lão đã nhảy vọt, cấp tốc bay đi tới phía trước. Đoạn đường mà đi qua, Ban lão đi tới đều là cực kỳ cẩn thận, chưa bao giờ dám có chút tiến nhanh. Thời khắc này lại cấp bách đi như bay, rõ ràng là có phát hiện ra điều gì. Dương Khai tuy rằng kinh nghiệm không có bằng Ban lão, nhưng từ trong lòng cũng theo bản năng sinh ra cảm giác nguy cơ. Dường như có nguy hiểm gì đang đến gần. Hiện nay hắn là đế tôn cảnh, loại cảm giác đến từ bản năng này rất là nhạy cảm. Ban lão vừa có động tĩnh như vậy, hắn liền biết tình huống có chút không ổn. Lập tức, Dương Khai thúc giục đế nguyên bao lấy Trương Nhược Tích, bước chân đạp một cái, vọt theo sát sau Ban lão. Trương Nhược Tích không nói một lời, nhưng từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại để lộ ra tâm tình khẩn trương bất an. Ba người nhanh chóng xuyên qua trong màn sương mù. Mới chạy đi thời gian không tới 10 hô hấp, Ban lão bỗng nhiên hít vào một hơi lạnh. Thân mình đang vọt về phía trước chợt dừng, rồi dưới chân điểm một cái. Thân mình bật lui, đồng thời miệng quát. Lui! Dương Khai đương nhiên phản ứng không chậm. Tuy rằng một mực đi theo cách không xa sau Ban lão, nhưng ngay lúc Ban lão bật lui, hắn đã kịp thời thối lui trước. Cùng lúc này, Dương Khai dùng thần niệm khóa chặt một chỗ phía trước. Hắn cảm giác ở chỗ đó dường như có chút không bình thường. Còn không đợi cho Dương Khai dò xét rõ ràng, bỗng nhiên một tiếng sấm sét nổ vang. Bất thình lình từ trên trời giáng xuống một luồng sáng màu tím đánh trên mặt đất. Trực tiếp đánh cho mặt đất thành một cái hố to, chu vi chừng 10 trượng. Bốn phía hố to hết thảy đều hóa thành hư không, tan thành mây khói. Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt lóe ra vẻ kiên kỵ, mồ hôi lạnh từ trên trán rịn ra, cắn răng nói. Diệt hồn thần lôi! Hắn chỉ vì tò mò, muốn nhìn một chút phía trước rốt cuộc phát sinh điều gì. Nhưng mà không nghĩ tới, đúng lúc đạo sấm sét này giáng xuống, trực tiếp chặt đứt luồng thần niệm của hắn thả ra ngoài. Ở trước mặt uy năng sấm sét, thần niệm cường đại có thể so với đế tôn cảnh tầng thứ hai của hắn, quả thực giống như trò chơi con nít. Nếu đổi lại là người thường, chỉ sợ thời khắc này đã ôm đầu lăn lộn hét thảm rồi. Dương Khai tuy rằng cũng rất không dễ chịu, nhưng dù sao hắn còn có ôn thần liên bảo vệ. Một luồng hơi mát từ trong ôn thần liên sinh ra rót vào trong đầu, giúp cho hắn đang rất đau đớn cũng được giảm bớt. Cho nên thời khắc này tuy rằng sắc mặt của hắn trắng bệch, nhưng không có gì đáng lo. Mà vị trí chỗ xâm xét đánh chính là phương hướng Ban lão đi tới trước. Có thể tưởng, nếu như Ban lão không vào thời khắc mấu chốt bật lui ra sau, với tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất của lão, khẳng định là bị xét đánh tới hồn phi phách tán. Cũng không biết rốt cuộc lão làm thế nào mà có năng lực lạ kỳ biết trước này, lại đúng thời khắc nguy cấp tránh xa địa phương nguy hiểm. Theo ta! Lúc này Ban lão lại một khắc không ngừng lớn tiếng kêu. Dương Khai không dám sơ suất, vội vàng đi theo. Sau chừng 5 hô hấp, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tràng tiếng nổ bùm bùm, liền đới mặt đất dưới chân cũng bắt đầu rung chuyển, như có thiên quân vạn mã ầm ầm chạy qua trên mặt đất. Dương Khai tuy rằng không thấy được phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ trong động tĩnh khiếp người này cũng có thể suy đoán ra ít nhiều. Biết chỗ vừa rời đi trước đó khẳng định là đánh xuống rất nhiều sấm sét. Trong lòng của hắn càng thêm bội phục đối với Ban lão. Lúc trước, Bì Tam bảo hắn đi tìm Ban lão dẫn đường đi vào cổ địa. Mặc dù hắn không từ chối, cũng thật sự đi tìm. Nhưng vẻn vẹn chỉ là ôm một loại tâm tình tác dụng không lớn. Hắn cảm thấy với thực lực của mình hiện nay, hẳn là đi vào cổ địa sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng, sau khi trải qua chuyện này, hắn mới hiểu rõ ý nghĩ của mình có chút đơn giản. Uy lực của sấm sét giáng xuống là cực kỳ lớn. Nếu không phải Ban lão biết trước dẫn hắn và Trương Nhật Tích tránh xa, thì dù là với tu vi của hắn bị đánh trúng, sợ rằng sẽ không dễ chịu. Sấm sét giáng xuống kinh khủng như vậy, hơn nữa không có quy luật chút nào. Đừng nói còn có sương mù lạ kỳ dày đặc ở nơi đây, có thể làm cho đế tôn cảnh đều bị lạc hơn 10 năm. Bốn phương tám hướng không ngừng truyền ra thanh âm sấm sét đánh xuống. Mặc dù có sương mù lạ kỳ che chắn tầm mắt, nhưng mà Dương Khai vẫn có thể nhìn thấy loáng thoáng những tia sáng màu tím hơi yếu từ trong sương mù dày đặc chiết xạ ra. Sấm sét chớp lóe trong sương mù, giống như cuồng ma múa may hỗn loạn, vô cùng khiếp người. Nhóm người mình dường như thoáng một cái đi vào trong một biển lôi, bốn phía nguy cơ trùng trùng. Trương Nhược Tích căn bản không dám tùy ý đi loạn, để mặc cho Dương Khai dùng đế nguyên bao quanh nàng, làm như bèo trôi theo nước chảy. Ban lão dẫn đường ngay phía trước, phương hướng đi tới mơ hồ không chừng, nhìn như không có quy luật nào. Nhưng rất thần kỳ, lão luôn có thể dẫn đường cho Dương Khai. Trương Nhược Tích tránh khỏi phạm vi công kích của sấm sét. Lão giống như một thủy thủ dồi dào kinh nghiệm nhất, mặc dù chỉ là lái một chiếc thuyền gỗ, cũng có thể chinh phục biển rộng bao la, đi vào nơi sâu nhất, nhìn cảnh sắc say lòng người. Ở gần đâu đó, truyền đến một tiếng kêu thảm, dường như có vợ giả bị sấm sét đánh trúng, lớn tiếng kêu hô, thanh âm cực kỳ thê lương. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn trong một chớp mắt, thanh âm kia liền ngừng bặt, giống như bị người ta bóp cổ. Kết cục của vợ giả kia có thể tưởng tượng được. Vốn là âm hồn không có chỗ nào không có mặt, thời khắc này cũng đều đồng loạt biến mất. Dọc đường ba người đi qua, ngay cả nửa quỷ ảnh đều không thấy. Ban lão luôn có thể đổi phương hướng ở thời điểm mấu chốt nhất, tránh khỏi vị trí sấm sét đánh xuống, giúp ba người đi tới một đường hữu kinh vô hiểm. Cũng không biết chạy đi thời gian bao lâu, âm thanh sấm sét từ bốn phương tam hướng từ từ giảm xuống, rốt cuộc tiếng vang tắt hẳn. Lại xông về phía trước một hồi lâu, Ban lão mới ngừng lại thở hồng hộc, khuôn mặt tái nhợt, không có chút màu máu. Dương Khai dừng lại, đứng sát sau lão, thần niệm không có lúc nào không chú ý xung quanh, đề phòng bất trắc. Tiên sinh à, người không sao chứ? Trương Nhược Tích khẩn trương nhìn Dương Khai. Lúc trước khi tia sấm sét thứ nhất đánh xuống, Dương Khai rõ ràng bị thương nhẹ. Chỉ là khi đó, nàng căn bản không dám quấy rầy hắn. Cho tới giờ hơi yên ổn mới dám hỏi thăm. Dương Khai lắc đầu ra hiệu cho nàng mình không sao, lúc này mới nhìn Ban lão. Ban lão à, hiện tại an toàn chưa? Đối với diệt hồn thần lôi, hắn còn rất là kiên kỵ. Chương 2539. Ban lão nghe thì cười khổ. An toàn sao? Hiện tại mới là bắt đầu tai nạn đây. Dương Khai biến sắc, ngưng trọng hỏi. Chẳng lẽ sấm sét giáng xuống kia? Ban lão lắc đầu. Sấm sét đã không cần băn khoăn. Lôi triều nếu đã qua, thì trong một tháng kế tiếp sẽ không có giáng xuống sấm sét dày đặc như vậy. Bây giờ chúng ta cần phải đề phòng chỉ có một là gió mạnh. Trước đây trong hoang thành, Bì Tam từng nhắc nhở Dương Khai. Đi vào bên trong thông đạo cổ địa có ba hiểm nguy. Một là sương mù lạ kỳ, hai là sấm sét và ba là gió mạnh. Sương mù lạ kỳ đương nhiên không cần nói, hàng năm tràn ngập trong thông đạo. Người không quen thuộc con đường này rất dễ bị lạc bên trong. Về phần uy năng kinh khủng của sấm sét, Dương Khai cũng kiến thức qua. Với thần niệm cường đại ngang với đế tôn tầng 2, cũng trong nháy mắt bị sấm sét giáng xuống chặt đứt, có thể thấy lực sát thương của nó mãnh liệt biết bao. Về gió mạnh, nếu có thể đặt song song với sương mù và sấm sét thì hiển nhiên không thể nào xem thường. Hơn nữa, thời khắc này sắc mặt của Bàn Lão là vô cùng nghiêm trọng, càng làm cho Dung Khai cảm thấy không ổn. Gió mạnh kia uy lực ra sao? Dung Khai trầm giọng hỏi. Bàn Lão đáp: nếu như đơn giản so sánh lực sát thương, sấm sét đương nhiên là cao hơn một bậc. Nhưng người quen thuộc với thông đạo này, sợ rằng bất luận là ai cũng tình nguyện bị sấm sét giáng mà không muốn gặp phải cuồng phong. Đây là vì sao? Trương Nhược Tích hỏi khuôn mặt đầy mờ mịt. Bàn Lão cười khổ không thôi. Bởi vì cuồng phong liên miên bất tuyệt, tuy rằng lực sát thương không thể nào sánh bằng với sấm sét, nhưng hơn ở chỗ là kéo dài. Nơi gió mạnh kỳ thổi qua giống như bị bí bảo sắc bén nhất cắt xé, chẳng những có thể cào xuống máu thịt của võ giả, thậm chí có năng lực dao động thần hồn. Nếu ở lâu bên trong, sợ rằng sẽ chết vô cùng thê thảm. Trương Nhược Tích nghe không khỏi rùng mình. Nghe ý trong câu nói này của Bàn Lão, bị cuồng phong tập kích giống như bị đau cùng cắt thịt. Mà kinh khủng nhất chính là cuồng phong này còn có năng lực dao động thần hồn. Bàn Lão nghiêm nghị nói: sau lôi triều ắt có phong khiếu, hơn nữa còn là phong khiếu to lớn cuốn khắp thông đạo. Nếu chúng ta không thể trong thời gian một nén nhang tìm được địa phương thích hợp để mà tránh né, thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Phong khiếu. Dương Khai sắc mặt xa sầm, tuy rằng lần đầu tiên nghe nói tới từ này, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra đây rốt cuộc là tình cảnh dạng gì, vội nói: xung quanh đây hẳn là có chỗ tránh gió chứ. Bàn Lão quay đầu nhìn xung quanh, trầm giọng nói: lúc trước vì để tránh né sấm sét, tiểu lão nhi có hơi luống cuống không chọn đường. Chỗ này ta cũng thấy rất là xa lạ, tuy nhiên nếu ta đoán không sai, nơi này hẳn là khu trung tâm của thông đạo. Khu trung tâm? Trương Nhược Tích cau hai hàng chân mày, bỗng nhiên hơi biến sắc. Bàn Lão, không phải lão đã nói khu trung tâm thông đạo này có? Nàng còn chưa hết lời, từ vị trí cực xa bỗng nhiên nổi lên hai luồng sáng đỏ sẫm, mà sương mù bao phủ dày đặc trong thông đạo lại không thể nào che chắn hai luồng sáng kia chiếu tới. Ba người nhìn thấy rõ ràng. Trương Nhược Tích không khỏi cả kinh kêu lên một tiếng. Một loại cảm giác vô cùng lạnh lẽo bỗng nhiên tràn ra, ý cảnh âm hàn trực tiếp bao phủ Bàn Lão và Trương Nhược Tích, làm cho hai người tay chân lạnh như băng, cả người rét run. Nàng phát hiện hai luồng sáng đỏ sẫm lại là hai con mắt vô cùng đáng sợ. Trong ánh mắt đó tràn đầy âm khí khó có thể tưởng, dường như từ máu tươi đúc thành, khiến người ta nhìn vào một cái liền tâm thần chấn động, hoảng sợ lạnh mình. Quỷ vương. Dương Khai khẽ quát, ánh mắt không e dè nhìn thẳng vào hai luồng sáng đỏ sẫm, bùng phát ra lực lượng thần hồn mênh mông như biển, biến thành công kích thần hồn tinh thuần, nghênh đón hướng bên kia. Sau một va chạm không tiếng động, thân hình của Dương Khai lảo đảo, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Luồng sáng đỏ sẫm không biết là gì ở khoảng cách rất xa kia, bỗng nhiên ánh sáng đỏ bùng lên, uy lực không giảm mà lại tăng, một đường bước tới, dường như muốn thừa thắng xông lên, nghiền nát Dương Khai thành phấn vụn. Trong nháy mắt, trong đầu của Dương Khai vô cùng hỗn loạn, chỉ cảm thấy dường như mình rơi vào cửu u luyện ngục. Tất cả bên cạnh đều là tiểu quỷ dương nanh múa vuốt, trong miệng phát ra tiếng kêu quái dị, phóng vọt tới cắn xé, muốn bắt hắn, ăn thịt, uống máu hắn. Những con tiểu quỷ kia mặt mày nanh ác, dữ tợn đáng sợ, vô cùng khiếp người. Diệt thế ma nhãn. Dương Khai cũng không giấu giếm, trong nháy mắt, con mắt bên phải biến thành màu vàng, uy nghiêm khiếp người. Rồi từ trong đó tràn ra một lực lượng lạ kỳ, lập tức xua tan ảo ảnh trong đầu, ổn định tâm thần. Không chỉ như vậy, bên trong mắt phải còn truyền đến một lực hút lạ kỳ, dường như biến thành một cái vực sâu không đáy, muốn hút ánh mắt của quỷ vương vào bên trong, để nó vĩnh viễn không thể nào giải thoát. Trong thức hải, ôn thần liên bùng phát ra hào quang bảy màu, từng tia ý trong lành tràn ngập dày đặc thức hải của Dương Khai. Ở chỗ sâu trong sương mù truyền ra một tiếng hừ lạnh. Quỷ vương dường như bởi vì Dương Khai phản kích mà phẫn nộ. Chỉ một thoáng, bốn phía sinh ra âm phong, hàn ý tăng mạnh, mặt đất trong nháy mắt trở thành một vùng đất lạnh. Trong tiếng gào thét rền rĩ, từ chỗ sâu dưới mặt đất lại thò lên những cái quỷ trảo trong suốt, chộp tới mắt cá chân của ba người. Biến cố này xảy ra cực nhanh, Ban Lão cùng Trương Nhược Tích thực lực không đủ. Sau một tiếng hừ của quỷ vương, hai người liền rơi vào trạng thái mê man, dường như mất đi ý thức, chỉ mở to hai mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng không có mảy may phản ứng. Dương Khai đưa tay nhấc một cái, nâng lên hai người từ chỗ, trong miệng chợt quát. Quỷ vương, chúng ta chỉ là trốn tránh lôi triều, trong lúc vô tình đi ngang qua đây, cũng không có ý quấy rầy, còn xin để cho chúng ta thuận tiện rời đi. Truyền tới tiếng cười kiệt kiệt cực kỳ chói tai, vang dội bốn phương tám hướng, làm cho người ta hoàn toàn không thể nào phân biệt thanh âm kia là từ phương hướng nào truyền đến. Cùng lúc này, hai luồng sáng đỏ sẫm từ sâu trong sương mù cũng dần dần mờ đi. Quỷ vương trực tiếp biến mất bóng dáng. Âm phong nổi lên, sương mù thậm chí đều cuốn lên. Các quỷ vật bởi vì lôi triều mà biến mất cũng chẳng biết hiện ra từ khi nào, ẩn nấp trong sương mù. Tới lui tuần tra xung quanh ba người Dương Khai, chờ thời cơ quấy nhiễu. Còn những quỷ trảo từ dưới đất nhô lên kia lại từ từ ngưng thật, không ngừng chộp tới hướng Dương Khai, nhưng đều bị đế nguyên hộ thân của hắn ngăn lại, phát ra tiếng vang xùy xùy. Dương Khai chợt dời ánh mắt, nhìn chăm chăm vào một hướng sương mù khác. Quỷ vương, ngươi tự tiêu dao là tốt, nhưng nhất thiết không nên tự lầm. Lời vừa ra, dường như quỷ vương hoàn toàn bị chọc giận rồi. Một quỷ trảo to lớn bỗng nhiên từ chỗ sâu trong sương mù thò ra, giống như một ngọn núi phủ xuống, chụp mạnh tới hướng của Dương Khai. Móng trảo kia cực kỳ sắc bén, dường như có thể xé rách không gian. Cho vào chút màu sắc, đã dám mở tiệm nhuộm sao? Dương Khai bắt đầu khởi động thần niệm, bỗng nhiên từ trong đầu bắn ra một luồng sáng. Cũng không có đi đón đánh quỷ trảo, ngược lại đánh vào một hướng khác. Luồng sáng kia ở giữa không trung biến thành một thanh trường đao, khi thế như chém nát trời cao. Trảm hồn đao, phá thiên nhất kích. Công kích nhoáng lên một cái rồi biến mất. Ở chỗ sâu trong sương mù, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thê thảm. Cùng lúc này, quỷ trảo to lớn sắp chụp tới trên đỉnh đầu của Dương Khai cũng lập tức biến mất không thấy. Liên đới vô số cánh tay quỷ từ dưới mặt đất dụng mảnh thò ra cũng tan thành mây khói. Đám quỷ vật tụ tập vây quanh bốn phía đều ngây ra, ngay sau đó rối rít kêu gào rồi như chim muông tẩu tán. Chỉ trong thời gian nháy mắt, bốn phía hết thảy đều khôi phục bình thường, một mảnh yên tĩnh, dường như nơi này vốn chưa từng phát sinh chiến đấu. Dương Khai lại biết, nếu không phải thời điểm cuối mình thể hiện một chút thực lực không tầm thường, sợ rằng quỷ vương này không thối lui dễ dàng như vậy. Hơn nữa, mình thúc giục đế bảo công kích thần hồn, cộng thêm bí thuật phá thiên nhất kích, nhưng cũng không có làm bị thương quỷ vương nhiều, khiến chính hắn cũng cảm thấy có chút khó tin. Quỷ vương này ẩn nấp nơi sâu trong sương mù, quả nhiên không phải là dạng dễ đối phó. Nếu không phải Dương Khai có chỗ cố kỵ đối với nó, cũng không dài dòng nhiều lời đối với nó. Chỉ là trong hoàn cảnh lạ kỳ nơi này, đích thực, Dương Khai không muốn đụng chạm với nó mà làm gì. Quỷ vương vừa đi, Trương Nhật Tích và Ban Lão đồng loạt tỉnh lại. Hiển nhiên, hai người đều nhớ được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng không khỏi rung động, sắc mặt tái nhợt. Thời gian không còn nhiều, đi nhanh đi nhanh. Ban Lão không có đi hỏi quỷ vương kia tại sao lui đi. Chỉ nói một câu rồi vội vàng dẫn đường phía trước. Phong khiếu sắp xảy ra, nếu trước khi phong khiếu tới còn không tìm được chỗ tránh, thì dù ba người giải dụ ra sao cũng không tránh khỏi một chữ chết. Ban Lão thỉnh thoảng quan sát mặt đất xung quanh, ngẫu nhiên đổi một hướng khác. Lúc mới bắt đầu, dường như lão còn có chút do dự, không dám khẳng định hướng đi tới có chính xác hay không. Nhưng mà sau một lát, bỗng nhiên, tốc độ của lão tăng nhanh rất nhiều, cũng không còn nhiều do dự cân nhắc. Nhìn thấy tình hình như vậy, Dương Khai liền biết lão đã tìm được con đường chính xác. Dù sao, lão rất là quen thuộc với nơi này. Cho dù ngẫu nhiên có bị lạc đường, cũng có thể về trên quỹ đạo chính xác. Mắt thấy thời gian sắp qua một nén nhang, hơn nữa bên trong thông đạo cũng bắt đầu nổi lên gió nhẹ. Gió nhẹ kia không mạnh, nhưng thổi vào người là làm cho da thịt sinh đau, giống như bị dao nhỏ cắt qua. Chỉ là gió nhẹ đã như vậy, nếu thật sự phong khiếu thổi tới, thì tình hình là như thế nào? Bất luận là Dương Khai hay Trương Nhược Tích, đều biết ban lão nói không sai. Khẳng định, phong khiếu là tai nạn kinh khủng hơn nhiều so với sấm sét. Sấm sét tuy rằng không có quy luật, nhưng thời điểm lôi triều dù sao còn có nơi an toàn để mà tránh né. Nhưng một khi phong khiếu thổi tới, khắp cả thông đạo này đều là nguy hiểm trùng trùng, không một chỗ nào là an toàn. Tiên gió từ từ gào thét thổi đến, sức gió cũng chậm rãi tăng lên. Dương Khai da dày thịt chắc, tu vi cao hơn, thật ra còn không đáng lo. Nhưng mà Trương Nhược Tích và ban lão thì không thể nào không thúc giục nguyên lực để mà hộ thân, ngăn cản uy lực của cuồng phong. Ở bên kia, bỗng nhiên ban lão như có phát hiện gì, tay chỉ về một hướng mừng rỡ quát. Tốc độ dưới chân cũng tăng nhanh rất nhiều, vừa chạy vừa nói. Chỉ mong bên kia còn có vị trí. Dương Khai còn chưa nghe hiểu lão nói vị trí rốt cuộc là sao, đã thấy thân mình của ban lão bỗng nhiên nhoáng một cái, vọt thẳng vào một nơi. Hắn mang theo Trương Nhược Tích, theo sát sau ban lão, lúc này mới phát hiện ra ban lão đã dẫn bọn họ tới chỗ tranh gió, lại là một sơn động. Nhắc tới cũng kỳ, vào trong sơn động này, hết thảy đều khôi phục bình thường, tầm mắt thấy rõ ràng, chỗ này không ngờ ngay cả sương mù đều không có, chỉ có phía sau chỗ cửa động, mơ hồ truyền đến tiếng rít gió. Phóng mắt nhìn, trong sơn động ước chừng chu vi 5-6 trượng, có thể chen chừng mười mấy người. Mà trước khi ba người Dương Khai chạy tới, chỗ này đã có 5-6 võ giả. Những người này hiển nhiên đều biết chuyện phong khiếu, cho nên từ rất sớm đã tìm tới nơi này tránh gió, chờ đợi phong khiếu đi qua. Chương 2540. Mấy người trong sơn động tu vi không đều, từ đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất đến tầng thứ ba đều có. Dương Khai đảo mắt nhìn, phát hiện không có đế tôn, nên không để ý. Mà những người này sau khi Dương Khai chạy vào cũng đều nhìn hắn. Trừ khi nhìn thấy Trương Nhược Tích trong mắt hơi sáng ngời ra, thì cũng không có phản ứng gì. Tiểu ca, tiểu thư, tới bên này, trong này còn có chỗ trống. Bàn lão gọi một tiếng, dẫn Dương Khai và Trương Nhược Tích đi vào bên phải của sơn động. Bên kia còn có một chỗ trống, ba người theo thứ tự khoanh chân ngồi, lặng lặng chờ đợi phong khiếu đi qua. Những người khác trong sơn động dường như cũng đều là hành động đơn độc, mỗi người đều giữ im lặng. Trong lúc nhất thời, cả sơn động này đều rơi vào yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió rít không ngừng truyền tới, làm cho người ta có cảm giác như đi vào mùa đông khắc nghiệt. Đợi một hồi, tiếng gió lớn dần, lại có mấy người ù đầu sức tráng từ bên ngoài xông vào, đều chiếm cứ vị trí còn thừa. Sơn động này quả thật không lớn, chỉ có thể chứa mười mấy người tị nạn, nếu nhiều hơn thì không có biện pháp. Mấy võ giả tới sau đều đứng bên cạnh chỗ cửa sơn động, với dáng vẻ lo lắng đề phòng, e sợ cho gió mạnh thổi tới. Nếu thật sự xảy ra tình huống như vậy, bọn họ nhất định trước tiên sẽ bị tai ương. Bàn lão à, phong khiếu này sẽ kéo dài bao lâu? Dương Khai ngắm nhìn một hồi, phát hiện tiên gió bên ngoài đang không ngừng tăng, cũng không có xu hướng ngừng nghỉ, liền hỏi bàn lão. Bàn lão đáp, không nói được, lâu thì 5-6 ngày, ngắn thì nửa ngày. Phong khiếu lên xuống bất chừng, không có quy luật. Tuy nhiên, sau lôi triều ắt có phong khiếu, ngày nào đó khi tiểu ca quay trở lại cổ địa, hãy ghi nhớ điều này. Dương Khai gật đầu, đa tạ bàn lão đã nhắc nhở. Bàn lão mỉm cười, bất quá tiểu ca, thật ra không cần lo. Phong khiếu tuy rằng kinh khủng, nhưng chỉ cần trước khi nó tới tìm được những sơn động này tìm nạn. Bất quá tiểu ca thật ra không cần lo, phong khiếu tuy rằng kinh khủng, Nhưng chỉ cần trước khi nó tới, tìm được những sơn động như thế này để tị nạn, thì không cần lo gì đâu. Dương Khai nhướng mày. Nghe ý trong lời của Bàng lão, như vậy sơn động bên trong thông đạo không chỉ có một cái. Bàng lão gật đầu. Dĩ nhiên là không chỉ có một cái rồi. Cả thông đạo cổ địa là hai mặt núi vây quanh. Hẻm núi ở giữa dài ước chừng không tới 100 dặm. Ở gần hai mạch của vách núi đều có sơn động. Tuy rằng tiểu lão nhi không có đếm kỹ, nhưng mà có hơn 10 cái. Hơn nữa, sơn động này dường như là thiên nhiên sinh ra. Bị ảnh hưởng của môi trường đặc thù nên vô cùng cứng rắn. Công kích tầm thường căn bản không phá được, cũng không có biện pháp mở. Cho nên muốn tìm nơi tị nạn thì phải chạy cho sớm. Một khi tới chậm thì không còn chỗ trống đâu. Lần này chúng ta xem như may mắn. Mỗi năm đều có vô số võ giả, bởi vì không tìm được chỗ tránh gió, đều chết bên trong thông đạo. Trương Nhược Tích nghe, không khỏi lè lưỡi. Trách không được, lúc chạy vào trong này, ta phát hiện chỗ cử động có nhiều hài cốt như vậy. Bàng lão cười một tiếng nói. Những hài cốt này cũng không phải là chết vì gió, hầu hết là chết ở tay người khác. Trương Nhược Tích nhíu mày, còn nghe không hiểu Bàng lão nói là có ý gì. Bàng lão lại nói tiếp. Chờ một lát, tiểu thư sẽ biết tiểu lão nhi nói là có ý gì. Trương Nhược Tích đầy mặt nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ bên ngoài chạy tới, vọt thẳng vào bên trong sơn động. Một bộ khí thế hung hăng không dằn được. Còn không đợi người này tới gần, một võ giả gầy ốm đứng bên cạnh cửa động, liền sắc mặt xa xầm, bỗng nhiên giơ tay đánh ra một chưởng hướng phía trước. Người đến ngược lại cũng không cam lòng yếu thế, đồng dạng tung chưởng đón đỡ. Sau một tiếng nổ ầm, hai người đều lắc lư thân mình, dường như thế lực ngang nhau. Ngay sau đó, một bóng người chật vật rơi xuống chỗ cửa của sơn động, ánh mắt oán độc lại cấp bách nhìn người ngăn cản mình. Võ giả gầy ốm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui. Nơi này đã hết chỗ rồi, bằng hữu đi nơi khác đi. Đâu còn chỗ nào khác. Người đến cắn răng khẽ quát, hắn một đường chạy vội đến đây, xem ra trong phong khiếu đã bị thu thiệt không nhỏ, trên người cũng lóe sáng không chừng, hiển nhiên tiêu hao to lớn. Thời khắc này là bị người ta ngăn, lập tức hô hấp dồn dập. Nhưng người vừa mới ra tay ngăn hắn, thực lực không yếu. Nếu như thật sự đánh nhau, ai thắng ai thua đúng là không nói trước được. Hiện tại khẩn yếu nhất là phải tìm một nơi tránh gió. Dĩ nhiên hắn không có tâm tình giao thủ so chiêu cùng võ giả này. Ánh mắt của hắn vượt qua mấy người võ giả gầy ốm đứng bên cạnh chỗ cử động. Nhìn quét một vòng bên trong rồi lập tức ngừng trên người của Bàng lão. Bàng lão tu vi chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Ở trong sơn động này xem như là thành viên yếu nhất. Nếu hắn muốn cướp một chỗ để tránh gió, không thể nghi ngờ Bàng lão là đối tượng ra tay thích hợp nhất. Nếu không có vị trí thì đoạt một chỗ là được. Bất quá còn không chờ hắn lên tiếng đuổi Bàng lão ra ngoài, bỗng nhiên hắn nhướng mày, ánh mắt có chút kiên kỵ quét qua trên người của Dương Khai. Dương Khai mặc dù chỉ khoanh chân ngồi, cũng không phóng ra khí tức, nhưng dù sao hắn cũng là đế tôn cảnh. Người kia căn bản không thể nào nhìn thấu tu vi hắn. Hơn nữa, Dương Khai ngồi chung một chỗ với Bàng lão, hiển nhiên là đồng bạn rồi. Không quản rốt cuộc Dương Khai tu vi gì, người kia cũng không muốn lấy ít địch nhiều. Chỉ hơi do dự một chút, người kia liền rời ánh mắt trên người Bàng lão, chỉ một ngón tay trong miệng quát. Tiểu tử bên kia, cút ra đây cho ta. Vị trí của ngươi đại gia muốn. Hướng hắn chỉ có một thanh niên chừng 30 tuổi, tránh ở chỗ u tối, một mực co rút thân mình, dường như không muốn để cho bất kỳ ai phát hiện ra sự tồn tại của mình. Mà tu vi của hắn cũng như Bàng lão đều là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Nghe có người kêu gọi mình, thanh niên kia càng thêm co rút, làm như không nghe. Người kia cười lạnh một tiếng. Cho ngươi thời gian 3 hô hấp, nếu ngươi không tự mình lăn ra đây, đại gia sẽ ra tay, đến lúc đó sống hay chết, toàn bộ nhìn vào số mệnh của người. Mắt thấy không tránh thoát, lúc này thanh niên mới ngẩng đầu, nói đầy mặt ủy khuất. Tại sao là ta? Dựa vào cái gì là ta? hắn ngay sau Lôi Triều là người đầu tiên đến sơn động này, cũng nấp ở nơi sâu nhất, nhưng không ngờ lập tức bị người ta ép đuổi ra. Người đến thực lực cao hơn hắn 2 tầng thứ, nếu như thật sự dùng sức mạnh để đối phó, hắn căn bản không có sức phản kháng. Nhưng thời khắc phong khiếu sắp thổi tới này, bị chiếm đoạt vị trí không có chỗ tránh, hắn ra ngoài cũng phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mặc dù phẫn nộ nhưng không thể làm gì. Nghe vậy, người đứng chỗ cửa động cười lạnh một tiếng. Thực lực thấp kém thì không nên đi vào cổ địa này. Nếu đã đi vào thì phải làm chuẩn bị tùy thời bỏ mình. Cút ra đây. Ta không đi ra. Ta ra ngoài cũng là một con đường chết. Người đừng ép ta. Ép ta, ta liền tự bào tại đây. Cho các ngươi cũng không tốt lành gì. Lời vừa ra, không ít người đều xa sầm mặt. Hiển nhiên rất không vừa ý với cách nói của thanh niên này. Bất quá, người thực lực hơi cao một chút thì không thèm để ý. Dù sao, một tên đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, cho dù có lòng muốn tự bạo thì cũng phải có cơ hội. Trong 10 mấy người tại đây, tối thiểu có 1 nửa là có thể trước khi hắn tự bạo ra tay kiềm chế hắn. Người nơi cửa động cất tiếng cười to, nhìn thanh niên hài hước nói: "Muốn tự bạo sao? Thử nhìn xem, quanh ngươi là ai? Ngươi xem ngươi tự bạo được hay không?" Hắn nói với dáng vẻ không sợ hãi chút nào, làm cho người thanh niên rất là kinh hoàng. Nói lời uy hiếp không thành, chỉ có thể đưa mắt nhìn xung quanh, khẩn cầu: "Các vị đại nhân giúp ta một chút, ta không muốn đi ra ngoài chịu chết đâu. Các vị đại nhân xin thương xót, đứng ra nói lời công đạo đi." Vừa nói, hắn vừa chắp tay vái không ngừng, còn kém quỳ xuống đất lại xin cứu giúp. Thế nhưng hắn cùng mọi người đều chưa từng gặp mặt, đâu có người nào vào thời điểm này rảnh rỗi quan tâm hắn, cho nên không một ai phản ứng đối với lời cầu xin của hắn. Nhưng thật ra, Trương Nhược Tích lộ ra nét mặt không đành lòng, liếc nhìn Dương Khai. Thấy Dương Khai không có phản ứng, cũng chỉ có thể cắn răng không lên tiếng. Người nơi cửa động trên mặt nổi lên vẻ không kiên nhẫn. "Cho người cơ hội, tự mình không quý trọng. Một khi đã như vậy, đừng trách đại gia dùng sức mạnh." Dứt lời, hắn vung tay chụp tới hướng thanh niên. Sơn động tuy rằng nhỏ hẹp, bên trong cũng chen lấn không ít người, nhưng người này có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, cho nên ra tay cũng rất chuẩn xác, cũng không cố ý chạm đến người khác. Nhìn động tác của hắn, chỉ muốn chụp bắt tên thanh niên bên trong để trống ra một vị trí. Thanh niên kia lập tức mặt choáng váng. Đối mặt với công kích của một đạo nguyên cảnh tầng 3, hắn hoàn toàn không có cách nào phòng ngự. Mới vừa nói tự bạo cũng không có dũng khí thực hiện. Hắn chỉ ngẩn người đứng ở nơi đó chờ đợi vận khí. Đúng lúc này, chợt lóe lên một luồng sáng nhạt, nguyên lực bùng phát kèm theo phốc một tiếng. Người chỗ cửa động bỗng nhiên thân hình lảo đảo, rồi không tự chủ được lùi ra sau vài bước. Đợi cho lần nữa đứng vững thân hình, người này giận dữ hét: "Là ai? Là ai nhàn rỗi xen vào chuyện của đại gia?" Vừa rồi hiển nhiên là có người ra tay ngăn công kích của hắn. Hơn nữa, người ra tay kia tu vi còn không thấp, bằng không hắn cũng không chịu thua thiệt như vậy. Ánh mắt của hắn chuyển một vòng rất nhanh, ghim trên người Trương Nhược Tích. "Là ngươi?" "Không sai, là ta." Trương Nhược Tích sảng khoái thừa nhận. Người kia sắc mặt không khỏi có chút khó coi, ánh mắt âm trầm không chừng, nhìn chăm chăm Trương Nhược Tích. Nếu chỉ là một mình Trương Nhược Tích, hắn thật ra không kiên kỵ lắm. Nhưng mấu chốt, Dương Khai rõ ràng đi chung cùng nàng. Một khi đấu đá cùng Trương Nhược Tích, Dương Khai dĩ nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn. Đến lúc đó, hắn lấy một địch hai, làm sao có thể có trái cây ngon mà ăn. Vì vậy, hắn chỉ hơi trầm ngâm một lúc, rồi ôm quyền. "Cô nương, phong khiếu sắp ập tới. Tại hạ chỉ là muốn tìm một chỗ tránh gió, cũng không có ý gì khác. Nếu cô nương có thể dàn xếp một chỗ, tại hạ tất có hậu tạ. Nhưng nếu cô nương muốn xen vào chuyện của người khác, thì nói không chừng tại hạ cũng phải lĩnh giáo cao chiêu. Thỏ bị ép còn cắn người mà." Hắn nói ra lời này mặc dù là nói với Trương Nhược Tích, nhưng hắn luôn quan sát biến hóa trên mặt của Dương Khai. Nhưng làm cho hắn thất vọng là Dương Khai một mực ngồi, cũng không có nửa điểm phản ứng. Dường như chuyện này hoàn toàn không liên quan với mình, khiến hắn đích thực không nắm bắt được Trương Nhược Tích rốt cuộc có phải là cùng một nhóm với Dương Khai hay không. Người tìm vị trí tránh đầu sóng ngọn gió đương nhiên là có thể, nhưng phàm làm việc gì cũng phải có trước có sau. Trong này đã không còn chỗ, người sao có thể đuổi người khác đi? Tánh mạng của người là mạng, tánh mạng người khác không phải là mạng sao? Trương Nhược Tích tức giận nói với người kia, trước đây Trương gia bị người ta khi dễ, lăng nhục, cũng bởi vì yếu kém thua người. Vì vậy nàng rất không thích nhìn loại chuyện ỷ mạnh hiếp yếu. Vừa rồi nín nhịn một hồi, vẫn là không nhịn được phải ra tay. Chương 2541. Người ở cửa động hô hấp dồn dập. Cô nương, đây là muốn mình vực kẻ yếu sao? Cô nương từng nghĩ tới làm như vậy có đáng hay không? Theo tài hạ thấy, cô nương với người này cũng không quen không biết, cần gì phải vì hắn mà đắc tội người khác. Trương Nhược Tích hừ lạnh nói, đáng hay không đáng ta không biết, dù sao ta nhìn không thuận mắt, nhìn không thuận mắt thì ta phải ra tay. Quả thật không thể nói lý. Người ngoài cửa giận dữ, lửa giận trong lòng như núi lửa bạo phát, thiếu chút nữa đốt cháy hắn. Quả thật là xui xẻo, cũng không biết từ đâu nhảy ra một tiểu cô nương thích quản chuyện của người khác, còn chọn ngay nơi có nguy hiểm tính mệnh này. Nếu là thường ngày, hắn còn có thể lý luận vài câu với Trương Nhược Tích, nhưng hiện giờ hắn đâu còn lòng dạ này. Đúng lúc này, Dương Khai đột nhiên nhướng mày, hướng về người ở cửa động, liếc một cái. Gió bên ngoài càng ngày càng lớn rồi. Bằng hữu, nếu còn không đi tìm nơi khác tránh gió, thì không kịp đâu. Người kia nghe Dương Khai nói, nhìn Dương Khai một cái thật sâu, trong mắt đầy oán độc, đột nhiên xoay thân hình, nhanh chóng chạy về phía trước, đảo mắt một cái liền biến mất không thấy, ngay cả một lời nói độc ác cũng không có để lại. Hắn cũng biết, nếu như tiếp tục cùng Trương Nhược Tích dây dưa, thì sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, còn không chắc có thể giành được một chỗ ở nơi này hay không. Đến lúc đó, nhất định sẽ chết ở trong phòng khiếu. Bây giờ rời đi có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hắn chỉ có thể đánh cuộc một phen. Đa tạ cô nương, ân cứu mạng ngày hôm nay, tài hạ suốt đời khó quên, ngày sau nhất định báo đáp. Thanh niên tránh sâu trong động, không ngừng chắp tay với Trương Nhược Tích, lời nói tràn đầy cảm kích. Lúc nãy, nếu không phải Trương Nhược Tích ra tay bênh vực cho hắn, lúc này hắn nhất định đã bị ném ra sơn động, tự sinh tự diệt. Bởi vậy hắn vô cùng cảm kích Trương Nhược Tích. Trương Nhược Tích quơ quơ tay, mỉm cười nói. Không có gì. Nụ cười này tự hồ làm cho cả sơn động đều bừng sáng. Ngay lập tức, thanh niên đó nhìn đến không chớp mắt, lộ ra thần sắc kinh diễm. Nhận ra thần sắc của hắn, sắc mặt của Trương Nhược Tích hơi đỏ lên, tâm hồn thiếu nữ thầm buồn bực. Tiểu thơ, lòng dạ nhân hậu, lão phu bội phục, nhưng mà chuyện này cũng vô dụng thôi. Tại sao? Trương Nhược Tích quay đầu nhìn Ban lão, biểu tình nghi hoặc. Ban lão than nhẹ. Lúc phong khiếu tới, những chỗ tránh nạn này sẽ trở thành nơi tranh đoạt của mọi võ giả. Cô nương có thể đuổi một người, chẳng lẽ còn có thể đuổi toàn bộ hay sao? Hắn vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến vài tiếng thở phì phò. Ngay sau đó, vài đạo thân ảnh như cầu vồng từ trong sương mù lạ kỳ xông ra, chạy thẳng đến cửa của sơn động. Những người này rõ ràng tới tìm chỗ tránh gió. Khi đến nơi, bọn họ nhìn vào bên trong sơn động, phát hiện bên trong đã đầy ắp người thì sắc mặt đều xa xầm. Nhưng bọn hắn dường như đã sớm dự liệu được tình huống này, nên căn bản không dừng hay nhiều lời. Mỗi người trực tiếp tế ra bí bảo, đánh ra công kích hung mạnh nhất, hướng về mấy người đứng ở gần cửa động. Ánh sáng rực rỡ, linh khí hỗn loạn kèm theo hai tiếng kêu thảm. Trong những võ giả đứng sát cửa động nhất, có hai người căn bản chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đánh chết ngay tại chỗ. Máu tươi vẩy ra, mùi máu tanh lập tức tràn ngập. Trong đám võ giả đến sau, có người cười ha ha, tùy tiện đá hai thi thể ra ngoài, rồi lớn miệng quát. Không muốn chết thì nhanh chóng nhường chỗ cho các đại gia. Mau đi. Dứt lời, công kích của bọn hắn càng thêm hung mãnh, đánh đến mấy võ giả gần cửa động, không ngừng kêu khổ. Trương Nhược Tích trợn mắt há mồm, ngay lập tức hiểu được.

hiểu rằng người đó khẳng định là trong trận loạn chiến khi nãy bị người ta giết hoặc ném ra ngoài rồi. Ban lão nói nàng làm như vậy cũng vô dụng, đúng là không nói dối. Nàng có thể cứu vị thanh niên kia một lần, nhưng không thể nào bảo vệ hắn bình an mãi mãi. Con đường võ giả chỉ có cường đại bản thân mới là vốn liếng thật sự. Lúc này có mười mấy người trong sơn động, trừ ban lão là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất ra, những người còn lại đều là đạo nguyên cảnh tầng 2. Trong đó, tầng 3 chiếm đa số, phần lớn đều sau này đi vào, khí tức mỗi người đều vô cùng hung hãn. Trận đại chiến khi trước làm không ít người tiêu hao cực lớn, do đó lúc này ai cũng đang điều tức khôi phục. Trong sơn động nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa động không ngừng truyền đến tiếng gió rít, khiến cho người nghe không khỏi có chút lo lắng, cơn gió mạnh đó có thể thổi vào trong sơn động hay không. Phong khiếu không có chút dấu hiệu ngừng, ngược lại càng ngày càng mạnh hơn. Hai canh giờ sau, Dương Khai vốn đang tĩnh tọa, đột nhiên chau mày nhìn hướng cửa động. Hắn có một loại cảm giác bất an nhàn nhạt, không giải thích được. Chỉ là hiện nay, bên ngoài sơn động bị sương mù kỳ lạ bao phủ, phong khiếu hùng mãnh. Cho dù là thần niệm của hắn cũng không cách nào dò xét ra ngoài, nên căn bản không biết tình huống ngoài đó ra sao. Ngay lúc hắn đang chú ý quan sát, đột nhiên một âm thanh gào khóc thảm thiết từ nơi sâu trong sương mù truyền đến. Tuy âm thanh bị phong khiếu thổi cho có chút lạc tiếng, nhưng cũng đủ cho mọi người nghe thấy rõ ràng. Đôi mắt của mọi người toàn bộ mở ra, đều kinh ngạc nghi hoặc, không chừng nhìn về phía trước. Các vị à, có nghe được gì không? Một người trong đám võ giả gần cửa động nhất cau mày hỏi. Là quỷ vật. Một người khác trầm giọng đáp. Thông đạo cổ địa có nhiều quỷ vật thì có cái gì kỳ? Nơi này quanh năm suốt tháng chết không biết bao nhiêu là người. Sinh ra một chút quỷ vật cũng là chuyện thường thôi. Chuyện thông đạo có nhiều quỷ vật ta đương nhiên biết. Chỉ là các ngươi không lẽ không cảm thấy những quỷ vật này đang tới gần chúng ta sao? Võ giả lên tiếng sớm nhất nghi hoặc không chừng. Vị bằng hữu này, người nói đùa rồi. Trong thời gian phong khiếu, không chỉ những người sống như chúng ta cần tìm nơi tránh, mà những quỷ vật kia cũng đều ẩn nấp ở nơi bí ẩn, không thể nào ra ngoài. Vậy thì làm sao đến gần chúng ta được? Không sai, bổn tọa ở nơi này đợi cũng đã vài năm, còn chưa từng gặp quỷ vật trong thời gian phong khiếu. Vị bằng hữu này có phải là có chút nghĩ nhiều rồi hay không? Ai cũng đúng à. Người đó suy nghĩ một hồi, cảm thấy quả thật có chút đạo lý, nên lập tức không suy nghĩ nhiều. Kết thúc tập 492 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.